Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, thứ 13 đôi mắt. 1. Tạm dừng một lát, Vương Niệm Bình lại lần nữa chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Sau lại, vẫn là ta Nhạc Mẫu cho ta gọi điện thoại, nói nàng đi nhà ta xuyến môn. Nhưng là trong nhà vẫn luôn không có người. Ta khi đó mới biết được Chi Lâm nàng không về nhà mẹ đẻ. Ta lập tức ngồi máy bay trở về, phát điên dường như tìm kiếm các nàng hai mẹ con. Cuối cùng là cục cảnh sát cho ta gọi điện thoại, nói Chi Lâm xảy ra sự tình qua đời. Ta tới rồi cục cảnh sát mới biết được Chi Lâm nàng là ở một nhà bệnh viện đại lâu, nhảy lầu chết. Nói tới đây, Vương Niệm Bình vành mắt đã đỏ. Lúc này lão bản nương đã đem mới vừa xào tốt đồ ăn bưng đi lên. Nhìn đến Vương Niệm Bình cảm xúc hạ xuống, lão bản nương chưa nói cái gì, yên lặng mà buông đồ ăn bàn liền rời đi. Cảnh sát nói nàng là tự sát. Sau lại ta đi kia ra bệnh viện, đi tìm manh mối, đi tìm Bảo Nhi, chính là bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều nói Chi Lâm là hôn mê bất tỉnh, bị người qua đường phát hiện đưa đến bệnh viện. Hơn nữa khi đó cũng chỉ có nàng một người, nàng bên người cũng không có tiểu anh Hải Nhi. Sau lại Chi Lâm ở bệnh viện tỉnh lại liền nhảy lầu tự sát, không ai biết nàng mấy ngày nay đi nơi nào, đã xảy ra cái gì, càng không ai biết bọn họ nữ nhi lại đi nơi nào, còn sống sao. Ta thử qua tìm linh môi, thử qua tìm đạo sĩ, thử qua tìm trong vòng người giúp ta giới thiệu một ít lợi hại đại sư. Ta chỉ nghĩ tìm được Bảo Nhi hoặc là tìm được Chi Lâm hồn phách. Hỏi một chút nàng, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chính là, Linh Môi nói tìm không thấy Chi Lâm hồn phách, càng vô pháp kết luận nữ nhi của ta sinh tử. Vương Niệm Bình mấy năm nay vẫn luôn tình nguyện tin, tưởng nữ nhi còn sống. Có thể là Chi Lâm hôn mê sau có người nào nhân cơ hội ôm đi Bảo Nhi, sau đó đem nàng nuôi đấng trưởng thành. Đương nhiên, này chỉ là Vương Niệm Bình một bên tình nguyện, tốt nhất ý tưởng. Hắn cũng biết liền tính Bảo Nhi còn sống, khả năng cũng sẽ trải qua một ít thực đáng sợ sự tình. Nhưng là hắn tình nguyện nàng tồn tại, cũng không hy vọng nàng đã chết đi. Hôm nay ta nói có điểm nhiều, Vương Niệm Bình vừa nói, một bên cầm lấy chiếc đũa. Hoan Tâm, ngươi về sau đã kêu ta Vương ca đi. Vương ca hỏi ngươi một câu, ngươi cũng có thể không trả lời. Ngươi có phải hay không có thể thấy quỷ, gặp quỷ? Ninh Hoan Tâm sừng sốt một chút, nàng không có âm dương nhãn. Nhưng là nàng thật sự gặp qua quỷ. Nàng gặp qua Lý Nghiên quỷ hồn, Trương Diễm quỷ hồn, nàng ở trong mộng gặp qua A Liên, thậm chí nàng còn gặp qua Hắc Bạch Vô Thường cùng Thích Nhược Lan quỷ hồn. Cho nên chính mình xem như khai thiên nhãn sao? Chính là nếu là như vậy, vì cái gì ngày thường ở sinh hoạt chính mình trước nay chưa thấy qua quỷ đâu? Ta không biết ta có tính không, nhưng là ở nào đó đặc thù thời điểm, ta đích xác có thể nhìn đến bọn họ. Ninh Hoan Tâm nghiêm túc hướng về phía Vương Niệm Bình nói nhỏ một câu. Lúc này, Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên có cơ hội cúi đầu nhìn chính mình di động. Nàng giải khóa di động, tiến vào WeChat giao diện. Thật đúng là chính là kích phát một cái tân WeChat nhiệm vụ. WeChat nhiệm vụ, tìm thấy được tân nhiệm vụ thứ 13 đôi mắt, hay không nhận, thứ 13 đôi mắt. Nhiệm vụ này tên có điểm lược quỷ dị, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là không chút do dự lựa chọn nhận nhiệm vụ. Tiếp xong rồi nhiệm vụ, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Vương Niệm Bình, Vương ca, nếu ta đã biết chuyện này, ta có chuyện gì có thể giúp được ngươi sao? Kỳ thật ta cũng không biết nên tìm ngươi giúp ta cái gì, Vương Niệm Bình xấu hổ cười. Ta chỉ là cảm thấy hoan tâm ngươi có điểm đặc biệt, không giống như là người thường, Ninh Hoan Tâm. Nguyên lai tiểu Hoan Tâm hiện tại đã tự mang theo cái gì thần kỳ quang hoàn sao? Mọi người, không sai, cái này kêu nữ chủ quang hoàn A, thân, hết chương.